ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 251, 251, sinh nhật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông ra ta chưa có say. Sau một hồi uống rượu cùng hắn, Mei Terumi giờ bước đi đã lảo đảo không vững, có phần hơi siêu vẹo dựa vào người hắn, hoàn toàn xem là hắn bắt nàng dựa vào người mình. Người buông ra là người đó, cô nàng. Dù có ám sướng bởi bộ ngực to vượt mức bình thường của nàng đang đặt cả vào một bên tay của hắn, nhưng Thiên Hồ cũng không quên việc hai người giao hẹn ban nãy, liền hơi điểm chút âm dương chakra vào nàng giúp Mei Terumi thanh tỉnh ít nhiều. Ban nãy có chút thất thố, mong người bỏ qua cho. Dù gì thì lát hai người cũng phải bàn chút chuyện liên quan tới sắc đẹp của nàng, nhỡ đâu tên này giận nàng chuyện ban nãy không nói cho nàng bí quyết cho nàng thì lúc đó nàng khóc không ra nước mắt mất. Không sao, với tiểu lượng của ngươi thì say cũng là điều dễ hiểu. Rượu đế 1000 năm đâu phải ai cũng không say cho được. Thiên Hồ nhẹ nhàng thổi bên tai nàng thông tin về chai rượu nàng vẫn uống từ ban đầu như nước lã, hương rượu sen thêm hương thơm của hắn khiến Mei Terumi trong lòng hơi dục dịch, lẽ ra bằng tuổi nàng lúc này người ta đã có người mình thích hay thậm chí có người yêu rồi, chỉ riêng nàng vẫn chưa tìm được người trong mộng của mình. Nàng cũng chẳng mong quá nhiều điều về người yêu mình, chỉ ít thì hắn cũng phải đẹp trai một tí, giàu có một tí và mạnh hơn nàng nữa. Những yêu cầu này cũng không hề nhiều so với tiêu chuẩn soái ca thời nay, nhưng thế mà nàng vẫn lẻ bóng ngay cả tới khi bộ truyện Boruto ra đời. Rượu đế 1000 năm, làm gì có chuyện rượu nào để được vừa tròn số năm đó rồi mang ra uống. Thêm nữa chúng ta cũng chỉ là lần đầu gặp nhau, người nếu có chai rượu nào để được lâu như ngươi nói thì chắc chắn sẽ không đem ra chiêu đãi nhiều người ở đây được. Mei Terumi như một thám tử điều tra trực tiếp phản đối lại lời Thiên Hồ, muốn đùa giỡn lão nương. Mơ tưởng đi thôi, thật sự là 1000 năm, giờ nếu ta chứng minh được tuổi thọ của nó thì ngươi sẽ mất thứ gì với ta. Chấm chấm, Thiên Hồ chế độ hố người đã được bật lên nhưng cô nàng cạnh hắn lại hoàn toàn không hề hay biết mình đã rơi vào, vẫn kiên định xem đây là trò đùa nghịch. Được, giờ ngươi mà minh chứng được nó đã có niên đại từ 1000 năm trước, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi và ngược lại. Mei Terumi khẳng khái, không ngần ngại nhảy xuống hố, mấy chuyện cá cực như này nàng đều được học lỏm được của Sonet, sao có chuyện thua ở đây. Ta sẽ làm chứng cho cuộc đặt cược này, phòng chừa ai quyệt nợ lúc thua, cả hai đồng ý không? Sonet cũng không biết từ đâu nhảy ra, muốn làm người trung gian cho hai người. Tốt, cả Thiên Hồ và Mei Terumi đồng thanh. Tiếp đó, cả hai người đều được Thiên Hồ đưa tới một căn phòng khắp nơi đều là rượu và rượu, có những chai ngay cả cụ nàng là người sản xuất rượu và nàng được đến xưởng rượu nhiều lần cũng chưa từng được thấy qua. Những hũ rượu dường như được ủ rất kỹ sau một nhẫn thuật gì đó. Ngươi giờ muốn chứng minh như nào? Chỉ đưa chúng ta đến hầm rượu là xong sao? Mei Terumi mở miệng nghi hoặc. Đối với một người bình thường như ngươi, việc để tồn tại qua khoảng thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ bị vết tích của thời gian ảnh hưởng tới ít nhiều. Nhưng, thời gian với ta cũng chỉ là một trò đùa của thế giới, nhìn rõ chiếc ly này xem. Thiên Hồ vừa nói vừa thả chiếc ly xuống đất làm nó vỡ tan tành, hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc ly cũng tương tự như điều ta vừa nói, vài giây trước nó còn hoàn hảo tuy vậy vài giây sau đã thành ra vậy. Vì thế, không phải là không có cách cứu vớt nó, nào ta muốn một chiếc ly nguyên vẹn. Như nghe được lời của Thiên Hồ, chiếc ly vậy mà từ từ ghép lại thành một chiếc ly ban đầu, những vết nứt cũng không hề có, hắn đưa cho Mei Terumi kiểm chứng tất thảy. Tuy tận mắt chứng kiến chuyện đủ làm người ta sôi sục, Terumi vẫn chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nhẫn thuật hắn sử dụng, là thời gian nhẫn thuật. Không, là thời gian ở mức độ pháp tắc, vượt xa hơn nhiều thứ nhẫn thuật ngươi từng nhận biết, Sonet như biết được trong đầu nàng nghĩ gì liền giải thích cho nàng. Pháp tắc thời gian là cái gì? Và lại nó làm gì có liên quan đến việc chai rượu kia đã được hàng nghìn năm tuổi. Mei Terumi ngốc trệ đáp, vì ta là người quản lý những chai rượu này, cô bé. Dựa theo cảm xúc của ngươi, tựa hồ vẫn chưa biết được nhiều thông tin về phu quân chúng ta. Theo ta đi, một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc, lông mi và lông mày màu xanh lam hoặc trắng tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Cô có một đôi mắt màu bạc dường như phản chiếu bảy màu lăng trụ. Khi nào xong thì ngươi chỉ cần liên hệ ta qua hệ thống là được, nhớ đừng có dọa sợ nàng, Quinella. Thiên Hồ cũng mỉm cười cho phép Mei Terumi đi theo thiếu nữ tên Quinella. Hừ, phu quân đúng là bạc tình mà, có người mới đã bênh vực nàng, ta thật sự tức giận. Quinella, không, nàng còn có một tên gọi khác, nếu ai là fan hâm mộ của sao chắc chắn sẽ biết đây là ai, nàng tên Administrator, sống ở nơi Alice cũng được Thiên Hồ triệu hồi. Nhờ việc đã từng kiểm soát cả một hệ thống mạng lưới dày đặc với rất nhiều người, Quinella cũng giúp chúng nữ quản lý thế giới này khá tốt, bao gồm việc thay đổi một số ngày tháng năm sinh của nhân vật nữ chẳng hạn. Bất chợt thiên hồ đã đặt lên môi nàng một nụ hôn dài khiến thiếu nữ cũng nhiệt tình đáp lại, cặp trai tài gái sắc cứ thế ngang nhiên phát cầu lương cho người độc thân như mây Terumi, nàng hận không thể bóp chết được cặp đôi này. Nếu phu quân đã cược với ngươi thì để ta giúp ngươi hiểu rõ ràng nhất về cách thế giới này vận hành trước đi, sau chuyện đó sẽ tới những điều ngươi thắc mắc. Administrator Quinella nhẹ nhàng vạch ra một lỗ hổng giữa không gian ba người đang đứng, không tính thiên hồ đã quay trở lại bữa tiệc dẫn hai người tới một nơi có vô số những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Mây Terumi cũng từ đó hiểu được mình ấu trĩ nhường nào khi dám thách thức một người đã từng vẽ lên thế giới nàng đang sống như bây giờ, nói đơn giản thì tuổi của hắn đã vượt qua cả tuổi những chai rượu kia vài thập niên, hơn nữa cô gái này còn kiểm soát được cả những hành động nhỏ nhất của từng người trong thế giới nàng sống, nếu nàng muốn ai sống người đó sống, ai mà nàng chướng mắt cũng chết không còn dấu vết. Cách chương.